Bài thứ 25. Kim đường liên lục là đâu? Trong lý đà, ngày 1 tháng 4 năm Giáp Dần, ngày 22 tháng 5 năm 74, thì dân trần đổ rỗi các nhân thức tỉnh có cho giấc mộng trần trở lại thiên đời thưởng đức cho mầm khổ nạn chẳng sinh nhân. Quan Âm Bồ Tát phần đạo chào chư hiền đệ hiền muội thiên ân hướng đạo và đạo tâm. Phần đạo rất quan hỷ trước sự hiện diện hôm nay với các lòng ngộ đạo ham tu của chư hiền đệ hiền muội. Phần đạo sẽ đem những lời hay lẽ thật để chỉ cho chư hiền đệ hiền muội trên bước đường tu thân hành đạo giữa cõi đời ly loạn này. Đời có loạn ly đau khổ, nhưng sanh thức tỉnh hồi đầu để hoài về với đạo lý bản nguyên. Từ thở mới đến hồng trần, con người đã mang cái đạo vào đời để hoạt bát linh động trong cuộc sống của kiếp chi nhân. Những giác tánh hồn nguyên từ thở vẫn có ở con người. Nhờ có đó mà chư hiền ngày nay mới biết giác ngộ để tránh xa những gì cám dỗ lôi kéo chư hiền để muội vào cẩm bẫy vật chất, tham nhận, đấu tranh, sát hại lẫn nhau. Nhờ bổn tánh thiện lương mà chư hiền lễ muội mới tìm thấy đường lay lối thẳng để hướng thượng, đưa tâm linh vào cõi sáng suốt để nhận ảnh ánh sáng đạo màu. Chư hiền lễ hiền muội là những người giác ngộ trước và biết chân lý có một mà giả tướng thì trùng trùng. Chư hiền lễ muội sẽ chọn cho mình con đường chân chánh đạo đức và đã khai phá tự tánh cho chính mình và thực hiện bổn phận thiên niên trong cõi đời tiến hóa này vậy. Hỏi chư hiền đệ hiền muội, đứng trước sự vân tồn của nhân loại, lòng từ bi bác ái sẵn có trong con người đạo đức chân tu, lẽ tất nhiên chư hiền đệ hiền muội sẽ không quên sứ mạng tam kỳ phổ độ thượng đế ban trao cho mảnh đất nhỏ như này. Cái sứ mạng to tát ấy không nhất thiết phải dùng đến thế lực hùng mạnh, khí cụ tối tân, tài ba xuất chúng, mà lại rất cần thiết với nội tâm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi dân tộc. Bởi vật chất càng tăng cường tâm ánh văn minh chói lọi thì tinh thần càng văn hoại sa sút. Vì đó phải đem lại sự quân bình cho cả hai tâm linh và nhân sinh. Có được sự quân bình ấy, thế giới mới hòa bình, nhân loại mới an vui, thạnh trị. Chưa hiền lễ hiền muội đã ý thức được thiên đường địa ngục là đâu? Có phải ở tận trên vòm trời sâu thẳm hay dưới đáy biển, lòng đất sâu dày đó chăng? Tất cả thiên đường hay địa ngục đều có tự nơi con người của chư đệ muội. Nếu chư hiền đệ hiền muội biết hướng thượng, biết gìn thiện lương chân tánh, biết cao dồi báo ngọc mong nghi, chư hiền đệ muội sẽ có một cảnh thiên đường trong nội tâm ngày ngày an lạc. Ngược lại, chư hiền đệ muội mãi tiến bước trên đường dục vọng, buông vắt những ảo ảnh phù hoa, làm sao tránh được cảnh buồn vui cười khóc, được mất nhục chinh. Những thứ ấy sẽ bám víu thân phàm cho lao lưng cằn cỗi, tâm trí lu mờ, ngày đêm không dứt ưu tư tính toán. Nếu rủi giây phút lâm vào kiếp nạn tám tay ba thì lại càng thêm bi đát. Đó là địa ngục đã diễn lên trước mắt trong cuộc đời của chư đệ muội. Hai đường siêu đọa không xa lắm, cũng chẳng khó tìm. Chỉ một niệm khởi sanh là biết đó rằng siêu hay đọa. Người tu hành không tìm đạo lý ở ngoài thân, mà phải tìm ở nội tâm. Những hình tướng tạm mượn để đặt cho một kim từ đạo lý là phương tiện của hành giả trên đường tu học mà thôi. Chư hiền muội nữ phái có một đức tính như thuật. thuận thừa thiên để trưởng dưỡng bảo tồn vạn vật. Do đó mà Đức Vô Cực Từ Tôn mới đến trần gian để nhìn nhận các con trong thời kỳ mạt kiếp. Và Thượng Đế cũng thích nhất nữ phái đến hàng giáo phẩm tiên phong để dễ về tu niệm cho kịp với nam nhân trong cõi đời sàn sải. Nữ phái cũng có nhiều đức tính quý giá nên từ xưa đã có nhiều hàng nữ lưu chứng quả Phật tiên. Cũng có những niềm tin không chính đáng, thường hay nhẹ dạ, non lòng, trước lời phỉnh phờ gạt cảnh, giả dối nên sai lạc, đường lối chánh chân, và không biết nơi hoài về vị cũ. Nhất là vào thời kỳ hỗn loạn này, biết bao nhiêu sự giả dối, phô bày, gạt cảnh, để đặt người đời vào chỗ tội lỗi, mê tín, dị đoan. Chứ hiền đệ muội rất may mắn nhận định được đường lối duy nhất để tiến hành. Đường lối ấy không phải bằng đạo ám chỉ lời dạy của thiên nhiên qua cơ bút, cũng không phải nói đến sự hiếu của dân công, mà bằng đạo muốn nói đến đường lối ở nội tâm của chư muội nữ. Những hành động đúng đạo lý hằng đem mình đã giúp ích cho mọi người, thể hiện đức từ bi bác ái. Ngôn ngữ đúng đạo lý hay dùng lời lành lẽ phải, hiền hòa êm dịu để an ủi những người khổ nạn đau thương, hay đem sự học hỏi chánh chơn nhủ khuyên em chị, không vì thương mà tha thiết ngọt ngào, không vì ghét mà thị phi biếm nhẹ. Lời thốt ra nên người, nên bạn, nên nước, nên nhà. Lời thốt ra để ưa người chuộng, để thực hiện đức độ của người tu. Tác phong cho đúng đạo lý, không vì chốn quyền môn mà bái vị, không vì lợi lộc mà cầu xin, không vì quý quyền mà khép nép. Người tu hành vẫn ung dung thư thả, vui không hiện trên sắc diện, giận không thay đổi nét nhìn. Những cảnh sắc hay hiện tượng bên ngoài không làm cho tác phong bị chế ngự. Đó là đạo lý để cho chư hiền muội trở nên một hiền nữ, thánh nữ, tiên nữ, Phật nữ. Tất cả đều do nơi tâm linh của con người, chư hiền muội cần lưu ý. Bước sang một bước thứ hai nữa là công phu tu luyện nội tâm để siêu thoát khỏi dòng luân hồi nghiệp quả. Chư hiền muội nơi đây có nhiều công phu tu học, bằng đạo khuyên nên cố gắng dồi mài, đừng sao lãng, và khuyên nhủ kêu gọi chị em nữ phái đồng hành để thoát qua dòng trầm lao khổ nạn. Những lời bằng đạo vừa giảng như trên để chư hiền muội làm tâm niệm bổ khuyết cho sự tu tịnh hằng ngày, và mỗi khi tâm linh có bị những điều nan giải khó khăn, cũng có thể nhắm vào hầu minh định cho chính mình một đường lối vững chắc hơn. Bằng đạo cũng gửi đến lời ban ơn và khích lệ để chư muội nữ tu tiến trên đường đạo đức dũng mãnh hơn. Chư hiền muội trong các thánh thất, tịnh thất nói chung là nữ phái trong đại đạo từ đây nên siêng năng tu học, cần hội họp lại ở thánh đường để cùng tu học với nhau trong mỗi kỳ sắp vận. Nhờ sự tu học đó, nữ phái sẽ tiến bước dễ dàng trong hàng tam thừa cửu phẩm. Bần đạo cũng nhắc nhở chư hiền muội phần tu công lực đức đúng theo lời Từ Tôn đã dạy. Mục đích nữ trung hòa nói riêng, nữ phái nói chung là đem tình thương vô cực của Đức Mẹ gieo rắc đến mọi người trong cơn khổ nạn. Công đức ấy là điều tối cần cho chư hiền muội đắp xây nền tảng để bước sang lĩnh vực tâm linh. Như lời bần đạo vừa phân, đạo lý không phải tìm cầu nơi xa xôi hay ngoài biên trời góc biển. Đạo lý vẫn sẵn có trong lòng của chư hiền muội. Sở dĩ có cơ bút, có các tấm dùng quyền thiên linh điển đến thế gian là tạo phương tiện để nhắc nhở chư hiền đệ hiền muội nhắc nhở mọi người trên thế gian hãy trở về với nhân bản, với đạo lý, với nội tâm, thì sẽ giải quyết tất cả các vấn đề đang mong giận của mọi người là thái bình, an lạc. Nếu mọi người đều ý thức được như vậy, thì lời thánh giáo mới có giá trị, cơ bút mới đúng là phương tiện cứu độ giác mê. Mỗi khi đến trước đàn, chưa nhìn muội, chưa đạo tâm nên đặt một đức tin vào lời giáo huấn để tu học, để tìm hiểu phương pháp bổ túc cho nội tâm được sáng suốt thanh tịnh. Chừng đó chưa hiền mới tự thấy minh minh phát hiện để chưa hiền nhận định được đường lối chánh chân giải thoát. Khi mà chưa hiền lệ, muội mang một tâm sự vào trước đàn cầu mong giải quyết của thiên liên. Nếu tâm sự ấy chưa hiền không giải quyết được hoặc bất lực trước tố cánh thì thần lực sẽ hỗ trợ, sẽ bài chỉ rất nhiều. Nếu tâm sự đó chỉ là một tâm sự thường tình, hiếu kỳ ước vọng thì lại khác hơn. Thần lực cũng sẽ hỗ trì bằng cách tùy chân mà trợ chân, tùy giả mà trợ giả. Những khi chưa nhìn đệ muội đến trước đàn, không dám để tâm ước vọng dù gì, thấy tâm thành tưởng niệm dầu cho chưa hiền muội không có mãi may nào, thần lực cũng vẫn lưu ý để chỉ điểm hoặc kêu gọi, nhắc nhở, nhủ khuyên. Trong khi thiên nhiên kêu gọi là chưa hiền đệ muội sẽ có một việc lành, việc dữ, rủi hoặc may, ban ân khuyên nhủ hoặc dạy việc thi hành. Ngoài ra, những lời giải chung và các đấng thiên nhiên dành để một phần ăn như ngũ cốc rất cần thiết cho sự sống của con người, không bao giờ dứt bỏ. Hôm nay, bằng nạo nhìn thấy chứa hiền đệ hiền muội đều có một điểm đạo màu sáng chói tận tâm linh. Hãy phiêu lên cho tỏ rạng, hãy trao dồi cho sáng suốt linh động. Dầu mỗi người mỗi việc, hoàn cảnh có khác nhau, nhưng điểm đạo màu không khác. Chỉ có một điều đáng tiếc, nếu chưa hiền đệ muội lãng quên trong giây phút, ngày lại tháng qua để mờ tối lấp che tất uổng một chân linh hạ thế. Mỗi người mỗi sứ mạng, từ xã hội cho đến đạo giáo, đều là sứ mạng thiêng liêng đặc lễ, không phải cần đến sắc thuộc hình tướng của người tu hành mới làm được sứ mạng cứu độ quần sanh. Nếu chưa cải tạo được hoàn cảnh, cũng không cần vào chùa, nhập thất mới cứu độ được quần sanh. Nếu thiếu điều kiện hoặc phương tiện, muốn cứu độ quần sanh, muốn tạo đời thái bình an lạc, muốn tạo tiên, tác Phật, làm quân tử, trưởng phu, đều do nơi tâm linh và hành động của con người trong vị trí, phải hiểu rõ ràng như vậy để mà tu. Đại đạo vô hình, vô tướng thì con người tu hành cũng không nhất thiết phải chấp tướng, chấp hình. Sở dĩ có nguyên giới, có đạo luật, có quyền pháp, có hình tướng riêng biệt là để đánh vào thị giác của chúng sanh, để nhận định hình tướng tâm cao, đức độ, bác ái từ bi trong lớp đạo Phật, trong con người có đạo đức. Hình tướng rất cần, nhưng cần trong chân lý, trong quyền pháp đạo. Hình tướng không bắt buộc mọi người phải đổi thay để đóng vai trò tạm bợ, mà mỗi người phải chấp nhận hình tướng là một phương tiện khả dĩ trong đoạn đường tạo thế cứu cánh mà thôi. Thì đạo đi vô cùng rộng khắp nơi, không riêng khuôn sao ở muôn lời. Muốn tìm đạo lý nhìn tâm nội, ánh đạo bên trong sẽ chói ngời. Năm, chói ngời ánh đạo nhiễm màu, khắp cùng nhân loại đâu đâu chẳng ngoài. Nhìn vào nội thể không hai, tâm linh với đạo cao đài Phật tiên. Hỡi người có phước có duyên, trao dồi tâm đạo cho siêng hàng ngày. Thiên đường cực lạc bồng lai, do tâm sáng tạo không ngoài sắc sinh. Thế gian cảnh giới hữu tình, tạm đây tiến qua siêu linh cõi trời. Đừng rằng từng khổ ai ơi, khổ do tâm tạo nên đời khổ chung. Vì tâm thân phải lao lung, vì thân tâm phải vô cùng thiết tha. Tâm thanh tịnh dứt phong ba, thiền từ rẽ sông ai hà thắng tâm. Muốn cho tâm đạo quyền lòng, thiên nhân nhiệt thiết cộng thông điều hòa. Tâm đừng ý chánh hay tà, không lành không dữ không ta không người. Đó là tâm thật ai ơi, thật tâm vũ trụ tâm trời Phật tiên. Đêm thanh gián trước đàn tiền, đôi đời giảng giải chưa hiền nhớ ghi. Đời giàu nhiều cảnh loạn ly, góp tay xây dựng bù trì cho an. Hỡi người đạo đức nam trang, hỡi chư mỗi nữ trong hàng thiên ân. Nhớ lời Bồ Tát đã phân.